Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhất thời cảm giác rợn cả tóc gáy. Bọn họ gần như theo bản năng nghĩ Tiểu Yến có bị di truyền bệnh này không? Nếu chỉ có vậy thì không sao. Nhưng vấn đề là sau khi Tiểu Yến đến đây vẫn thường xuyên nói chuyện một mình. Gọi ba mẹ. Các hành động cử chỉ của cô bé cũng vô cùng kỳ quái. Còn nữa, một khi có người ngồi xuống chỗ bên cạnh cô bé sẽ tự nhiên bị ngã. Thậm chí cảm thấy rất lạnh. Sau khi trở về thì bệnh nặng một trận. Đặc biệt là lúc ăn cơm căn bản không thể đút. Cô bé cũng sẽ không ăn. Tần Dược nói ra, mẹ cô bé đang đút cho cô bé ăn. Chủ nhiệm lớp kinh ngạc nhìn Tần Dược. Sao anh biết? Tiểu Yến quả thật có nói mẹ cô bé đút cho cô bé ăn. Tôi nhìn thấy được, Tần Dược trả lời, chủ nhiệm lớp nhất thời hoảng sợ, sờn tóc gáy, anh đừng nói đùa, đây chỉ là ảo giác của Tiểu Yến thôi. Dù sao mẹ cô bé phân thây ba cô bé ngay trước mặt. Cô bé bị kích thích lớn như vậy, chẳng qua cô ta vừa nói vậy thì có người đã phản đối. Vậy thì chưa chắc. Trình Phong vẫn luôn ở bên cạnh chợt nói, anh ta thật sự quá quen thuộc với cảnh tượng này. Tần đại sư, anh cố ý đến thăm đứa bé này, có phải đã phát hiện ra điều gì không? Đứa bé này bị mấy thứ bẩn thỉu kia quấn lấy à? Không sai. Tần Dược gật đầu, Trình Phong nói ngay, chẳng trách được, cử chỉ của đứa bé này cũng là điển hình đụng phải quỷ. Tôi quá quen thuộc với điều này. Bây giờ, không chừng mẹ cô bé đang đút cho cô bé ăn cơm đấy. Cô nói không có cách nào tới gần. Chắc chắn là mẹ cô bé cố ý quấy rối. Ngồi ở bên cạnh Tiểu Yến chẳng phải là ngồi lên người mẹ cô bé sao? Người bình thường tiếp xúc với âm khí, đương nhiên sẽ bệnh nặng một trận. Còn nữa, các người đừng có không tin ma quỷ. Có nhiều chuyện ngay cả khoa học cũng không giải thích được. Giống như con gái tôi trước đây bị mấy thứ bẩn thỉu quấn lấy. Vẫn nhờ Tần đại sư đích thân ra tay giải quyết. Vào ban đêm bốn con. Ba con hoảng sợ chạy mất đấy. Cô giáo, cô cứ để Tần đại sư vào thử xem đi. Có lẽ cô không biết bản lãnh của anh ấy nhưng tôi có thể đánh cược. Tần đại sư có thể đối phó với những chuyện này. Không hổ danh là người quanh năm có kinh nghiệm với chuyện này. Trình Phong nói đều đúng cả. Đại sư, chủ nhiệm lớp nghi ngờ nhìn Tần Dược. Dù sao hôm nay Tần Dược mặc trang phục bình thường. Bởi vì để tóc dài trông có vẻ nghệ sĩ. Đó là đại sư sao? Xin hỏi ngài làm nghề gì? Đoán mệnh sư, cũng biết một ít về phong thủy và bắt ma quỷ. Tần Dược trả lời. Tần đại sư khiêm tốn rồi. Trình Phong cười nói, anh đâu chỉ biết một ít về bắt ma quỷ chứ. Anh là người giỏi nhất mà tôi từng gặp đấy. Ở đây ngoài Trình Phong, những người khác còn không biết Tần Dược biết phong thủy và bắt quỷ. Tất cả nhất thời càng kính nể Tần Dược hơn. Chẳng qua bọn họ càng sợ hơn là trên thế giới này thật sự có ma quỷ. Điều này có phần khiêu chiến tam quan của bọn họ. Tóm lại, cô cứ để tôi vào xem thử đi. Được, cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm cũng đồng ý. Dù sao, trong môi trường cô nhi viện này, bọn họ không thể nào mời đại sư gì đó cho Tiểu Yến được. Bình thường Tiểu Yến không ăn cơm. Các cô ăn cơm xong sẽ cho Tiểu Yến một ít đồ ăn vặt. Tiểu Yến cũng dựa vào những thứ này mới có thể duy trì dinh dưỡng trong cơ thể. Cho dù là vậy, cô bé vẫn rất gầy yếu. Tần Dược đi tới, đá văng cái ghế bên cạnh Tiểu Yến ra. Trong thị giác của Tần Dược, mẹ của Tiểu Yến nhất thời bị đạp ngã xuống đất. Người phụ nữ này vốn mặc váy đỏ trông rất xinh đẹp. Vào lúc này, chiếc váy không ngờ bị nhuộm thành màu máu. Không chỉ thế, não bị méo, đầu vỡ chảy, cực kỳ khủng bố. Hừ, Tần Dược hừ lạnh một tiếng, thức thời một chút, nếu không ta sẽ khiến cho cô hồn bay phách tán. Sau đó, Tần Dược ngồi xuống đất. ngay bên cạnh Tiểu Yến. Hắn cầm thìa và bắt đầu đút cơm cho Tiểu Yến. Tiểu Yến há miệng ăn luôn. Sau đó, cô bé giống như con rối bị điều khiển nghiêng đầu nhìn về phía Tần Dược. Cô bé chớp chớp mắt, ánh mắt có vẻ hơi ngốc. Chú bắt nạt mẹ cháu à? Tần Dược nói ra, cô ta không cho cháu ăn cơm, là đang hại cháu đấy. Tiểu Yến gật đầu, mẹ nói nhớ cháu nhưng bà cứ mắng mẹ. Tần Dược ngẩng đầu nhìn về phía nam quỷ bên phải Tiểu Yến. Lúc này, đối phương không còn phẫn nộ nữa. Ngược lại nhìn Tần Dược cười hiền hòa. Nhưng mẹ Tiểu Yến lại vô cùng tức giận. Chẳng qua chỉ có thể nấp ở phía xa. Run lẩy bẩy, cực kỳ sợ Tần Dược. Thật hay cho một đôi hồn vợ chồng bất hòa. Nếu để kẻ tu luyện tà ác nào đó bắt được bọn họ, chắc chắn sẽ ngửa mặt lên trời cười to. Đôi quỷ hồn này đã biến thành oan hồn. Lúc hai người còn sống bởi vì cãi nhau, hiểu lầm rồi tra tấn nhau. Sau khi C, H, E, T có oán khí cực lớn. Nam quỷ ở bên cạnh bảo vệ Tiểu Yến. Lúc Tiểu Yến vui vẻ thì vui vẻ theo. Còn nữ quỷ lại tức giận. Nữ quỷ muốn G, I, E, C Tiểu Yến. Lúc hại Tiểu Yến thì rất vui vẻ. Còn nam quỷ lại tức giận. Chuyện này thật sự quá đặc biệt, cho nên Tần Dược không ngờ, y, ế, c, c, h, ế, t hai quỷ này. Giữ bọn họ lại còn có tác dụng. Tần Dược nhanh chóng đút xong bữa cơm này. Sau đó, hắn vỗ vào sau lưng Tiểu Yến, để linh khí đánh vào trong cơ thể của đối phương. Tiểu Yến đã rất lâu không ăn nhiều cơm như vậy, dạ dày đã co lại hết mức. Bây giờ cô bé đột nhiên ăn nhiều, tất nhiên sẽ buồn nôn, cho nên hắn dùng linh khí để giúp cô bé tiêu hóa nhanh hơn, cũng tăng cường sức khỏe cho Tiểu Yến. Tần Dược vừa tiếp xúc đã cảm nhận được sự khác biệt của Tiểu Yến. Cơ thể của Tiểu Yến thuộc về thể chất đặc biệt cơ thể huyền M, nói trắng ra là bé gái được sinh ra vào giờ âm tháng âm ngày âm năm âm. May mắn vì bây giờ đang ở thời đại mạt pháp, bằng không ở trong thời loạn, chắc hẳn đã có kẻ tu luyện độc ác để ý tới cô bé. Đương nhiên, cơ thể huyền M sẽ mạnh dần lên theo tuổi tác, đặc biệt là sau khi cô bé có kinh nguyệt lại càng khủng bố hơn. Nếu không có phương pháp tu luyện, chứng bệnh cơ thể lạnh có thể khiến Tiểu Yến C, H, E, T cóng. Mà người có loại thể chất này từ nhỏ đã thông âm dương. Vậy có ý gì à? Nghĩa là từ nhỏ Tiểu Yến đã có thể nhìn thấy được thứ người khác không thấy. Bình thường được gọi là mắt M dương. Thậm chí, Tần Dược nghi ngờ mẹ Tiểu Yến bị bệnh tâm thần cũng có liên quan tới chuyện sinh ra Tiểu Yến. Mà Tiểu Yến có mắt M dương, thường nhìn được thứ mà người khác không thấy. Đứa bé còn nhỏ không hiểu, tất nhiên sẽ nói với mẹ. Sau đó, bệnh của mẹ Tiểu Yến càng nặng hơn. Điều này cũng giải thích vì sao mẹ của Tiểu Yến muốn đờ, em mờ mù mắt của Tiểu Yến. Cách chương.